Chương 4. 940 liền đi ý tứ một chút. Đòi tiền cũng không phải cái gì đồ tốt, từ xưa đến nay, cũng không biết hại bao nhiêu người, cửa nát nhà tan. Mạc Liên ôm nàng ngồi vào một bên, triều đình năm trước liền minh lệnh cấm chỉ việc này, nguyên lai còn có người trong bóng tối chỉ những thứ này tiểu động tác. Tiểu Mục nghe xong, tinh thần khẽ rung lên, hướng trong ngực hắn chui chui nói, vậy chúng ta đi kinh triệu phủ báo cáo cái này phấn lầu, làm phạm pháp hoạt động. Để tao bướng bỉnh đầu đi dò cha nhìn đến lúc đó, đem cái kia phấn lầu lý quản sự đẩy ra ngoài, để hắn đem ăn hết đều cho phun ra. Mạc Liên không khỏi buồn cười, túi đầu nhìn nàng một chút, ngươi chính là muốn đánh hắn đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn một chút, đừng qua cái đầu nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, miễn cho cái kia hoa thị gặp người liền nói, sở dĩ sẽ đi cho vay nặng lãi tiền, cũng là bởi vì đánh mã điếu bại bởi ta, không tiền bạc bỏ ra. Nàng thế mà nói như vậy. Mạc Liên hơi nhíu mày, nhấc tay khẽ vẫy, ngao dạ siêu một tiếng liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Điện hạ, có gì phân phó? Ngao dạ cười hì hì hỏi. Ngươi đi năm phòng nguyện tử đi một chuyến, đem ta ý tứ mang cho một cảnh dương. Lần sau nếu như lại để cho bản điện nghe được, vợ hắn đối ngoại nói hiệu nói vượn chửi bới thái tử phi, liền rút đầu lưỡi của nàng. Ngao dạ lúc này lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Mục xem xét hắn một chút, cái đầu nhỏ trong ngực hắn giật giật, không cùng với các nàng so đo. Nam phòng phu nhân cũng là buồn cười người, rõ ràng trong tay tiền bạc cu nở dê không tính thiếu. Trước trước sau sau cấp cho cái kia phấn lầu 10 triệu linh tệ, thế mà không có tiền cho láo gia tử thọ lễ giao số dư. Mạc Liên khỏe miệng nhẹ cười, vì lẽ đó cũng không phải là vấn đề của ngươi, mà là chính nàng có bệnh. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến, cái đầu nhỏ từ trong ngực hắn ló ra, ánh mắt chớp chớp, ngày mai đánh giá thật náo nhiệt. Mạc Liên thỏ tay điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, bây giờ mọi người đều đang tiến hành đấu loại bên trong, ngươi đánh tính lúc nào đi đại ca đang giúp ta vẽ lấy phù đâu. Thiểu gia hỏa hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Mạc Liên nhịn không được bật cười, cái kia ngươi có phải hay không cũng phải ý tứ đi qua một chuyến đó là đương nhiên, bất quá thời gian còn sớm đây. Tiêu Mục đây cũng không phải khoe khoang khoác lác, lấy nàng chế phù tốc độ, liền xem như cao y củ ổ y củ nở dê canh giờ đi, cũng có thể toàn thắng ở đây tất cả mọi người. Vậy ngươi dự định khi nào đi? Mạc Liên không khỏi buồn cười. Ăn xong cơm tối đi. Tiểu gia hỏa méo một chút cái đầu nhỏ, nghĩ thầm, ăn cơm xong đi hỏa nó nửa canh giờ, sau đó liền trở lại đi ngủ. Đến lúc đó ta xem một chút nhiều nhất người kia có thế họa bao nhiêu trường, ta liền họa cùng với nàng không sai biệt lắm trương số là được rồi. Tiêu Mục thật đúng là thật muốn tìm người thử một chút phụ. Nàng rất muốn biết, đồng dạng trương số, đồng dạng phụ lục, người đồng lứa bên trong, nàng phụ đến cùng có thế mạnh hơn các nàng bao nhiêu. Mạc Thái tử nhịn không được buồn cười, gật đầu nói, vậy ta bồi ngươi đi qua. Không cần. Tiểu gia hỏa trong ngực hắn bò lên bò, duỗi ra tay nhỏ sờ lên mặt của hắn, đi sẽ để cho rất nhiều người phân tâm, vẫn là không nên đi. Mạc Liên không khỏi âm thầm buồn cười, cô vợ trẻ đây là tại biến tướng khen hắn mỹ a. Cô vợ trẻ cảm thấy hắn như vậy tuấn mỹ vô cùng người thoáng qua một cái đi, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt, làm cho người khác phủ đều không vẽ chỉ xem hắn đi. Tiểu Mục có chút kỳ quái nhìn qua hắn một chút, như thế nào cảm giác phu quân vẻ mặt này, giống như cười mà không phải cười, bên trong mang một ít hơi nhỏ đắc ý, khẳng định là tại vì Kiều Kiều đại nhân kiêu ngạo. Tiểu gia hỏa nghĩ thầm. Cũng đúng, Kiều Kiều đại nhân chế phủ, cơ hồ có thể nói là thiên hạ đệ nhất.